Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 104, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bệnh của Vu Kiều xảy ra rất kỳ lạ. Không lâu sau khi trở về Thẩm Dương, Vu Kiều thường xuyên phải vào nhà vệ sinh. Cô biết Trần Nhất Thiên đang gặp vấn đề ở công ty, nhưng không hỏi chi tiết và cũng không nói cho anh về căn bệnh thầm kín của mình. Vẫn là bà Trần phát hiện ra. Bà hỏi tại sao vừa mới 15 phút trước vào nhà vệ sinh mà giờ lại muốn vào tiếp, không chờ nổi đến lúc quảng cáo trong phim mà. Cô đi khám khoa tiết niệu, bà Trần không yên tâm nên đi cùng cô vào phòng khám. Vu Kiều kể triệu chứng của mình, tiểu dắt, đi vệ sinh chỉ ra được một ít, sau đó mặc lại quần thì lại muốn đi tiếp. Hơn nữa, cuối lần tiểu rất đau, như có ai đó rắc muối lên vết thương. Bà Trần dìu cô vào phòng khám. Bác sĩ cứ tưởng là bệnh nặng lắm. Sau khi hỏi triệu chứng và làm xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ nhìn kết quả rồi hỏi Vu Kiều. Trước đây cô có bị nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính chưa? Chưa, Vu Kiều thậm chí chưa từng nghe đến tên căn bệnh này. Bác sĩ hỏi tiếp, gần đây có phải cô uống nước ít không? Chắc là vậy, Vu Kiều thừa nhận không chú ý uống nhiều nước. Bác sĩ liếc nhìn mục, tuổi, trên phiếu xét nghiệm, tự nhiên hỏi, cô có quan hệ tình D? C không? Bà Trần không nghe rõ. Bác sĩ nói gì cơ? Bác sĩ quay ánh mắt về phía Vu Kiều, lòng cô trùng xuống, khẽ gật đầu, đồng thời má ửng đỏ, cắn nhẹ môi. Bác sĩ hiểu rõ, liền viết đơn thuốc, nhiễm trùng đường tiết niệu, bây giờ đang là mùa hè, là mùa cao điểm của loại bệnh này. Cô đi lấy thuốc, uống cả levofloxacin và phân thanh hoàn, nhớ uống nhiều nước. Nhất định phải uống nhiều nước và chú ý vệ sinh cá nhân. Bà Trần dìu Vu Kiều, cô đi chậm hơn một bước, bác sĩ nói thêm. Nếu sau một tuần không thuyên giảm, cô quay lại gặp tôi, còn phải kết hợp điều trị phụ khoa. Cuối cùng, bác sĩ nhấn mạnh, trong thời gian này, tránh quan hệ tình D, C, Vu Kiều chỉ hy vọng bà Trần không nghe thấy, hoặc có nghe thấy cũng không hiểu. Cũng vào ngày hôm đó, một chuyện khác đã xảy ra. Khi Vu Kiều và bà Trần về nhà, họ bị một người hàng xóm chặn lại. Nói là vào buổi trưa có người của bưu điện đến gõ cửa nhà Trần Nhất Thiên, mang theo một bưu phẩm chuyển phát nhanh, yêu cầu chính người nhận hoặc thân nhân trực hệ ký nhận. Do không có ai ở nhà, nhân viên bưu điện nói sẽ quay lại giao sau. Trong đầu Vu Kiều vang lên một tiếng, đinh, nghe giống như thư báo trúng tuyển đại học. Mặc dù cô đang ở Thẩm Dương, nhưng đã nghe được rằng một vài người bạn học ở Nam Kinh đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Chuyển phát nhanh qua bưu điện yêu cầu ký nhận trực tiếp, nghe qua rất giống. Cô định gọi cho Trần Nhất Thiên, nhưng nghĩ kỹ lại không biết nên nói gì, bởi những thông tin quan trọng nhất như trường nào và ngành nào vẫn chưa rõ ràng. Tình cờ thay, vừa về đến nhà, mẹ cô Vu Hương gọi điện tới. Chị nhẹ nhàng hỏi thăm bà Trần xong thì nghiêm khắc bảo Vu Kiều nghe máy. Chị kể rằng con nhà hàng xóm đã nhận được thư báo trúng tuyển, trúng vào chuyên ngành tiếng Anh của Đại học Nam Kinh. Khi nhân viên bưu điện giao, chị cũng có mặt và hàng xóm hò nhau mở ra ngay tại chỗ. Có người nói cả đời chưa từng thấy giấy báo trúng tuyển. Mẹ của đứa tuổi vui mừng khôn xiết, hôn lên giấy báo trúng tuyển rồi còn ôm chầm lấy từng người hàng xóm, vui sướng đến mức nhấc bổng cả chân lên khỏi mặt đất, ngay lập tức nói sẽ ra chợ hải sản, tối nay làm bữa ngon cho con. Nói xong, chị hỏi Vu Kiều, giấy báo trúng tuyển của con đến đâu rồi? Có bị mưa lớn làm chậm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không có chút tin tức nào vậy? Cuối cùng, chị thở dài. Nghe nói trường càng tốt thì giấy báo càng đến sớm. Giấy đến muộn là do bị các trường tốt từ chối. Nghĩ kỹ lại, có lẽ con không thi tốt bằng con nhà hàng xóm. Có khi nào con thi trượt không? Vu Kiều biết tính mẹ cô nóng này, nên cũng muốn trấn an chị. Liền kể về việc nhân viên bưu điện gõ cửa hồi trưa. Cô vốn định an ủi mẹ. Không ngờ Vu Hương im lặng một lúc rồi đột nhiên nổi giận. Chị nói, Vu Kiều, con giỏi lắm rồi phải không? Con viết địa chỉ nhận về Thẩm Dương, không định quay lại nữa đúng không? Nhà ở Nam Kinh con không nhận nữa, người mẹ này con cũng không nhận nữa phải không? Chỉ cần mẹ không để ý một chút là con tự quyết hết chuyện đúng không? Vu Kiều, mẹ chẳng còn nhận ra con nữa rồi. Ai đã làm con thay đổi như thế này? Mẹ thấy giờ con còn thân thiết với ba con hơn cả mẹ nữa. Suốt cuộc đời mẹ hết lòng vì những người quan trọng nhất, nhưng kết cục họ đều đối xử với mẹ như thế này, cuộc đời mẹ thật thất bại. Trong điện thoại, chị phát điên lên, giọng the thé, Vu Kiều nói gì cũng bị át đi. Cuối cùng, chị gần như gào thét rồi dập máy. Dù chuyển phát nhanh có phải là giấy báo trúng tuyển hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi Trần Nhất Thiên gọi, Vu Kiều đang giận dỗi với chính mình. Thì xong cô lại đi, bỏ trốn với người ta, chẳng nói thật lời nào, ngay cả địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển cũng không viết ở nhà. Vu Hương là một phụ nữ trung niên vừa ly hôn, lại là mẹ cô, phản ứng của chị hôm nay cũng không có gì bất ngờ. Cô giận lắm, 9 phần giận mình, 1 phần giận người đàn ông đã dẫn dụ cô đi. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Trần Nhất Thiên, cô lập tức liên tưởng đến nguyên nhân của bệnh viêm đường tiết niệu, cảm thấy vô cùng tủi thân. Trần Nhất Thiên ngồi trong xe của bà Ngảo, sắp đến dưới nhà, anh nói rằng anh đau lưng quá, không leo nổi lên tầng 2, muốn cô xuống đón. Vu Kiều hậm hực xuống lầu, đứng bên cạnh chiếc Porsche nhìn quanh, chờ. Người tình nhỏ của mình, người trong xe đều nhìn thấy cảnh đó rất rõ ràng. Bà Ngạo nói, đây đây đây, ai đây? Trần Nhất Thiên đắc ý liếc anh ấy một cái. Là cô ấy hả? Hồi chúng ta học đại học, tôi còn gặp cô ấy rồi. Vừa nói vừa xoa cằm lởm chởm râu, lúc đó chắc còn tè dầm nhỉ. Vu Kiều đứng nghiêng người đối diện chiếc xe, ánh mắt của Trần Nhất Thiên không rời khỏi cô. Bà Ngạo vẫn giữ vẻ bỡn cợt, dám nói thật không? Cậu đã cho cô ấy ăn gì vậy? Hừm, đôi chân khá đẹp, còn phía trên nữa thì... Trần Nhất Thiên vung cánh tay dài ôm chặt đầu bà Ngạo, đè anh ấy xuống vô lăng, khiến còi xe vang lên inh ỏi. Người tình nhỏ, Trần Nhất Thiên không để tâm nữa, vui vẻ xuống xe. Vu Kiều không ngờ trong xe có người, tiếng còi bất ngờ khiến cô giật mình. Khi quay lại nhìn, đúng là kẻ gây họa. Tâm trạng Vu Kiều không tốt, ngay cả bà Ngạo vừa xuống xe cũng nhận ra. Cô đã gặp bà Ngạo 6-7 năm trước, nét mặt của anh ấy vẫn có chút giống như trước, nhưng Trần Nhất Thiên liếc mắt giới thiệu. Đây là Tổng Giám Đốc Bàng, Vu Kiều, em đã gặp rồi. Bà Ngạo cọ cọ tay vào quần áo 2 lần. Chào em, vừa đưa tay ra, anh ấy liếc nhìn sắc mặt của Trần Nhất Thiên rồi ngượng ngùng rút tay lại, gãi đầu. Lớn đến vậy rồi, à, anh đi làm thêm giờ đây. Trước khi quay đi, anh ấy chụp lấy mông Trần Nhất Thiên một cái, nói. Nhớ dỗ cho tốt nhé. Vu Kiều nghe thấy rõ mồn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều bước tới đỡ Trần Nhất Thiên. Anh dựa tay lên vai cô, nhìn xung quanh, rồi cúi đầu sát tai Vu Kiều thì thầm, nhưng cô né ra xa. Hiếm khi hai người có cơ hội ở riêng. Vừa gặp Vu Kiều, Trần Nhất Thiên đã gạt hết mọi lo toan trong lòng, muốn biết rõ ngọn ngành. Sao vậy, Vu Tiểu Kiều, sắc mặt em hơi tệ đấy. Vu Kiều không thèm nhìn anh, mặt mày lạnh tanh, miệng bĩu lên đầy giận dỗi. Từ khi mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh chóng, Vu Kiều đã vài lần thể hiện sự trẻ con của mình. Điều này ngược lại lại khiến Trần Nhất Thiên thích thú. Trước mặt người khác, cô luôn hiểu chuyện, biết tiến lùi, nhưng điều này không hề phù hợp với tuổi của cô. Trong tình thế này, Trần Nhất Thiên đưa ra quyết định. Sau bữa tối, anh nói với bà nội rằng mang Vu Kiều đến công ty làm thêm giờ. Đây là lần đầu tiên Vu Kiều đến phòng thiết kế của công ty Thiên Công, cũng là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau kể từ khi trở về Thẩm Dương. Khi ra khỏi nhà, Trần Nhất Thiên thăm dò hỏi Vu Kiều muốn đi đâu, nhưng cô không đáp lại, thế là cuối cùng họ thực sự vào thang máy công ty. Vu Kiều đứng ở góc thang máy, cố tình đứng cách xa Trần Nhất Thiên. Ánh mắt lạnh lùng nói, anh nói dối bà, trong lòng không thấy hổ thẹn sao? Trần Nhất Thiên không vội không giận, không phải là muốn ở riêng với em một lát sao? Vu Kiều đáp, chẳng phải bà Ngạo cũng ở công ty sao? Trần Nhất Thiên, em tin lời cậu ấy sao? Cậu ấy không ở sân bóng thì cũng ở mấy chỗ ăn chơi thôi. Nghĩ một chút, anh bỗng hiểu ra. Em cũng muốn ở riêng với anh, đúng không? Vài nhân viên thiết kế đang làm thêm giờ. Trong văn phòng tối tăm, chỉ có đèn bàn chiếu sáng những con người mệt mỏi. Chỉ còn đôi tay là đang di chuyển. Trần Nhất Thiên dẫn đường, Vu Kiều bước vào một căn phòng tối kín đáo. Trần Nhất Thiên không biết từ đâu lấy ra 2 chai trà chanh lạnh, chai còn đọng hơi nước. Anh không dám làm gì quá. Đưa chai nước cho cô rồi lùi lại 1 mét. Nào nào, nói xem nào. Cơn giận của Vu Kiều nhanh chóng tan biến. Em bị bệnh, hả? Trần Nhất Thiên lập tức lo lắng, giọng cao lên 8 bậc. Vu Kiều vội nói, là nhiễm trùng đường tiết niệu, chỉ cần uống thuốc kháng sinh là khỏi. Bà nội đưa em đi bệnh viện, vì chuyện này mà giận anh à, gần đây công ty có chút việc, anh không để ý được, lần sau anh sẽ đi với em. Anh còn mong có lần sau sao? Bác sĩ nói có thể liên quan đến chuyện đó. Vô Kiều do dự, nhưng Trần Nhất Thiên lập tức hiểu ra. Bác sĩ vớ vẩn nào nói vậy, ông ta có hiểu không? Đó là hai hệ thống khác nhau, sao có thể? Vô Kiều ngắt lời anh, em đã tra trên mạng rồi, có người thật sự bị như vậy. Trần Nhất Thiên chưa từng nghe thấy, chỉ cần uống thuốc kháng sinh là khỏi à, bác sĩ dặn em uống nhiều nước, và trong thời gian này không được có. Quan hệ tình D, C, bốn từ cuối cùng cô nói rất chậm, giọng càng lúc càng nhỏ. Trần Nhất Thiên đành cúi đầu xuống, vùi mặt vào cánh tay, như thể đã đưa ra một quyết định đau khổ, sau đó ngẩng lên, thở dài. Được rồi, Vu Tiểu Kiều, em là người đứng đầu nhà này, anh sẽ nghe theo em. Vậy hôm nay, chúng ta cứ làm bạn tốt với nhau trước vậy, nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước. Anh nhịn bao năm rồi, nhịn thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Vu Kiều cố nén cười, Trần Nhất Thiên, anh ở bên em chỉ vì chuyện đó đúng không? Hả, Trần Nhất Thiên như sắp quỳ gối trước cô, chủ đề này chẳng có gì đáng để tiếp tục. Còn một chuyện nữa, mẹ em đang giận, nói rằng em không để ý đến bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện em nói dối mấy lần trước bị phát hiện rồi à, không phải. Em đã viết địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển ở Thẩm Dương, mẹ em hôm nay mới biết, mắng em một trận như thể em là kẻ bán nước, đến nỗi nước bọt gần như văng ra từ điện thoại. Trần Nhất Thiên vô thức ngồi gần lại, để Vu Kiều tựa vào vai anh. Anh hiểu rồi, lại là vì anh, khiến em phải chịu ấm ức. Em muốn nói chuyện với chị ấy bây giờ không? Nếu em muốn, Vu Kiều vội lắc đầu. Ban đầu anh định rằng, đợi em vào đại học, mọi chuyện đã ổn định, rồi tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với mẹ em. Còn về phía ba em, anh nghĩ sẽ dễ hơn, lần sau về, anh sẽ đi gặp ông ấy cùng em. Kiều Kiều, mẹ em chắc chắn không thực sự giận em, chỉ là cảm thấy con gái đã lớn, rời xa mình, nên có chút bất an. Em chủ động gọi điện cho chị ấy đi. Vu Kiều gật đầu, hôm nay em cư xử rất tốt. Hả, giống như bạn gái người ta, hờn giận lúc cần hờn giận, cáu lúc cần cáu, tất cả đều có thể nhắm vào anh, đừng giữ trong lòng. Vu Kiều ngẩng lên, nghe không giống như đang khen em nhỉ. Trần Nhất Thiên xoa đầu cô, sao lại không phải là khen, tất nhiên là khen rồi. Và nữa, nếu trong lòng có chuyện gì muốn nói, những chuyện không thể nói với người khác, thì có thể nói với anh. Anh nắm lấy tay cô, Kiều Kiều của anh, chịu bao nhiêu đau đớn, thậm chí đến khi chọc tủy cũng không than thở, tất cả đều tự mình chịu đựng. Bây giờ em có anh rồi, sau này đều là những ngày tốt đẹp. Người ta nói vợ chồng là những người thân thiết nhất trên đời. Vu Kiều ngắt lời anh, ai là vợ chồng với anh? Không phải anh nói công ty có chuyện sao, có cần em đây giúp anh giải quyết không? Cách chương.